Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, bán dược Ninh Thanh. Thêm, Mạnh Mộng cười trêu ghẹo nói, ngươi không sợ chọc đại phiền toái, bị người bắt đi hoặc là ám sát nha. Dư Dật không thèm để ý nói, bọn họ dám đến ta liền dám diệt bọn hắn, chỉ cần đến không phải là hoàng đế lão nhân kia, vậy không có gì hay sợ. Bất quá chính là một ít trong lòng bành trướng nhận thức không rõ chính mình người. Giải quyết bọn họ, nói không chừng còn là vì dân trừ hại đâu. Mạnh Mộng cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với Ninh Thanh cùng Vương Dương nói. Ninh Thanh, A Dương các ngươi hai cái đi đem nhân chộp tới. Bất quá phải chú ý đừng bị người thương đến. Trong đó nhưng là có mấy cái thân thủ không sai nhân ở đâu. Hai người nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, chạy về trong xe ngựa lại cầm nhất chói dây thừng xuất ra. Sau đó lại đem bên hông roi rút xuất ra, thế này mới bước chân bay nhanh hướng tới cách đó không xa đám người chạy đi qua. Tỷ tỷ đã cho bọn hắn nhấc lên tỉnh, bọn họ nếu không cẩn thận một ít bị thương, kia trở về nhưng là phải bị phạt, đến lúc đó khả không ai dám giúp bọn hắn. Sự thật chứng minh bọn họ cẩn thận cũng không sai. Bọn họ hai người vừa đến đám người nơi này, cũng đã bị bọn họ vây quanh lên. Tuy có chút nhân bị thương, nhưng là thoạt nhìn cũng không có nhiều trọng. Đối phó đứng lên khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng. Hơn nữa bọn họ chung có mấy cái nhân hơi thở. Thoạt nhìn cư nhiên so với bọn hắn hai cái còn mạnh hơn thượng một điểm. Đánh lên bọn họ khẳng định là muốn chịu thiệt. Ninh Thanh cùng Vương Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng, xem ra cường tới là không được, như vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Ninh Thanh đối với Vương Dương xử một cái ánh mắt, Vương Dương lập tức ngầm hiểu cấp bản thân uy một viên dược. Hắn dược vừa vào khẩu, Ninh Thanh trong tay xuất ra thuốc bột liền vẩy đi ra ngoài. Chờ những người đó phản ứng đi lại khi, đã là chậm quá. Bất quá hai cái hô hấp gian toàn bộ sụi lơ ngã trên mặt đất. Bất quá bọn họ cũng không có ngất đi. Lúc này tất cả đều dùng một đôi phẫn hận ánh mắt trừng mắt bọn họ. Muốn mở miệng mắng hắn nhóm vô sỉ. Lại phát hiện bản thân đã không mở miệng được. Ninh Thanh đắc ý cười nói. Một đám ngốc đại cái. Liên này chỉ số thông minh cũng xứng cùng ta đấu. Biết rõ các ngươi mạnh hơn chúng ta. Nhân so với chúng ta nhiều. Chúng ta làm sao có thể sẽ cùng ngươi đón đánh đâu? Chúng ta lại không phải người ngu. Hi hi, này Nguyễn Cốt Tán tư vị thế nào a? Đây chính là ta tân học xuất ra hảo dược, sử dụng đến vô sắc vô vị, không cần thiết hô hấp, tiếp xúc có thể đổ. Hơn nữa toàn thân xương cốt đều mềm nhũn, muốn gọi cũng kêu không được, quả thực chính là vào nhà cướp của, giết người cướp của lương phẩm a. Các ngươi muốn hay không đến một phần a? Xem ở các ngươi là lần đầu tiên nếm thử phân thượng. Ta còn có thể cho các ngươi đánh cái bát chiết a. Mọi người, đi ngươi đại gia bát chiết. Lão tử hận không thể giết ngươi này bé con. Hồ chúng ta còn tưởng làm chúng ta mua này nọ. Nằm mơ đi ngươi. Vương Dương đầu đầy hắc tuyến xem nhà mình tiểu đồng bọn ở hố nhân sau. Lại bắt đầu bản thân dược đầy mạnh tiêu thụ. Quả thực chính là châm chọc vô năng, phải biết rằng bọn họ này một đường đi tới, hàng này mỗi lần nghiên cứu chế tạo tân dược đều là cái dạng này. Hố này tìm phiền toái nhân sau, không nói chạy nhanh làm chính sự, liền một cái vẻ đầy mạnh tiêu thụ bản thân dược, chẳng sợ biết rõ mạnh tỷ tỷ sẽ không làm cho hắn đem dược bán đi. Hắn vẫn là làm không biết mệt đầy mạnh tiêu thụ, quả thực chính là ở không có việc gì tìm việc thôi. Hơn nữa ngươi xác định ngươi như vậy là ở đẩy mạnh tiêu thụ bản thân dược, mà không phải là ở khoe ra ngươi có bao nhiêu lợi hại. Muốn đưa bọn họ tức chết sao? Không phát hiện bọn họ ánh mắt đều khí đỏ sao? Hắn không nhìn bản thân bắt đầu phạm nhị tiểu đồng bọn. Nhận mệnh cầm lấy dây thừng bắt đầu trói người. Sau đó, liền như vậy kéo một chuỗi nhân hướng đi trở về. Mặt sau còn đi theo tiếp tục ở nơi đó ra sức đẩy mạnh tiêu thụ Ninh Thanh. Nội tâm quả thực chính là sụp đổ, Vì sao của hắn tiểu đồng bọn là cái như vậy nhị nhị hóa a? Đến cái giống đại xòa ca như vậy cũng mạnh hơn hắn a. Ít nhất bản thân không cần thiết ở như vậy mệt sao. Lỗ tai còn muốn gặp của hắn tàn phá a. Cũng may này nhị hóa còn không có nhị về nhà. Mắt thấy cách mạnh mộng bọn họ càng ngày càng gần. Hắn rốt cục rừng của hắn đẩy mạnh tiêu thụ. Thành thật giúp đỡ Vương Dương cùng nhau tha nhân. Bằng không bị mạnh mộng nhìn đến hắn lại bắt đầu phạm nhị. Hắn khẳng định sẽ bị huấn. Hơn nữa của hắn dược cũng là hội bị mất. Đến lúc đó hắn đã có thể thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Dù sao loại chuyện này hắn đã trải qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều bị giáo huấn, mỗi lần cũng không chướng trí nhớ. Nếu không phải là tiền vài lần bị giáo huấn ngoan, hắn phỏng chừng đến bây giờ còn tại không chướng trí nhớ phạm nhị đâu. Hai người đem nhân tha sau khi trở về. Mạnh mộng vừa thấy chỉ biết là Ninh Thanh dùng xong dược. Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Xem những người đó ánh mắt phẫn hận chung lại mang theo buồn bực bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết hắn lại phạm nhị. Hảo lần này hắn coi như có chừng mực. Bằng không xem nàng thế nào thu thập hắn. Nàng đối với hai người nói. Các người đi giúp Lê Ma Ma cùng đại xòa thu thập này nọ đi thôi. Hôm nay chơi xuân phỏng chừng là không thành. Ngày khác lại mang theo các người đi chơi. Hai người nghe vậy vội vàng gật đầu ứng là. Sau đó cũng sắp bước chạy tới cấp Lê Ma Ma bọn họ hỗ trợ đi. Trong đó Ninh Thanh chạy là nhanh nhất. Không có biện pháp, chạy chậm hắn sợ nhà mình tỷ tỷ lại giáo huấn hắn a. Vừa mới hắn ra tỷ tỷ ánh mắt kia hắn nhưng là xem nhất thanh nhị sở. Rõ ràng chính là đã biết, hắn vừa rồi làm mấy chuyện này, lại không chạy nhanh chạy, chờ của hắn chính là nhà mình tỷ tỷ tịch thu của hắn dược. Hắn mới không cần đâu. Dư Dật buồn cười nói, tiểu tử này luôn là nhớ ăn không nhớ đánh, biết rõ phạm nhị sẽ bị ngươi huấn, còn luôn là nhịn không được phạm nhị. Thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười a. Mạnh mộng tức giận liếc trắng mắt, thế này mới có chút than thở nói. Hắn nếu không đáng nhị ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Cũng không biết làm sao lại đem hắn dưỡng thành như vậy. Trước kia là nhiều cơ trí một cái bánh bao a. Hiện tại làm sao lại càng ngày càng nhị đâu. Dư Dật cười hề hề nói. Kỳ thực hắn như bây giờ cũng rất tốt. Ít nhất sống vô ưu vô lự không phải sao. Mạnh mộng ngẫm lại cảm thấy cũng là, liền cũng không lại dối dám vấn đề này. Đối với hắn nói, được rồi, không nói cái kia tiểu tử, chúng ta vẫn là chạy nhanh thẩm vấn một chút bọn họ lai lịch đi. Bằng không trở về thành thời điểm đã có thể phiền toái. Tuy rằng nói chúng ta sẽ không ở Liễu Châu thành ngốc bao lâu. Khả kia cũng là nếu ngoạn hai ngày mới rời đi. Ta cũng không muốn ngay cả ngoạn đều đùa không thoải mái. Chạy nhanh hỏi rõ, hôm nay cũng có thể sự tình giải quyết. Đến lúc đó ngoạn cái hai ngày là có thể đi tiếp theo đứng, Dư Dật nghe vậy cười nói. Ta đã biết, người yên tâm đi trong xe ngựa nghỉ ngơi đi. Việc này giao cho ta là đến nơi, cam đoan sẽ không cho ngươi đùa chưa tận hứng. Mạnh mộng nghe xong gật đầu đáp ứng. Đem giải dược giao cho hắn sau. Liền đỡ thắt lưng chậm gì gì hướng tới xe ngựa đi. Ai, cũng không biết này bụng thế nào lớn như vậy. Rõ ràng mới ngũ 6 tháng. Lại nhanh hơn người ta sinh đều phải đại. Xem ra nàng hẳn là tìm cái đại phu xem nhìn đến đấy là chuyện gì xảy ra. Hết chương.